Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, phần 71, chương 71 trận này loạn đấu người thắng làm lơ mấy chỉ động vật nước mắt lưng tròng giữ lại. Không chút do dự đem Bạch Duẫn Dương mang về ra, nguyên bản nấm nương quả cùng hồng đăng cũng tưởng đi theo trở về. Nhưng là bị tiểu gấu trúc ngăn cản, tiểu gấu trúc tuy rằng không yên tâm Bạch Duẫn Dương. Nhưng lúc này Cửu Thanh Sơn an nguy cũng rất quan trọng. Thanh Trạch hôn mê bất tỉnh, Bạch Sư Tử Ngân Lang chúng nó ở một khác tòa sơn. Chúng nó cần thiết lưu lại nơi này, chờ Thanh Trạch phái ra đi trinh sát binh tra được thị cuồng bạo cự mãng hướng đi mới được. Bạch Duẫn Dương trước khi đi cấp tiểu gấu trúc một chương đưa tin phù. Nếu cái kia cự mãng thật sự lại đây tập kích Cửu Thanh Sơn, mà chúng nó lại ứng đối không được lời nói, chỉ cần bóp nát đưa tin phù, hắn liền sẽ bằng mau tốc độ tới rồi. Bởi vì Bạch Duẫn Dương trước đi theo Thẩm Dục về nhà, Hàn Tử Dương điều tra trở về lúc sau ở gió lạnh trung run bần bật đợi nửa giờ, cũng không có chờ đến cái kia luôn miệng nói nhất định trở về báo tuyết nhãi con. Nói tốt hai ngày lúc sau nhất định trở về, người đâu, đại kẻ lừa đảo. Hàn Tử Dương trở lại thành phố kinh hồn táng đảm mà đi theo Thẩm Dục đi nhận sai. Chuẩn bị thành thật công đạo, một không cẩn thận đem hắn người trong lòng đánh mất. Không nghĩ tới rồi Thẩm Dục ra, lại thấy Bạch Duẫn Dương thoải mái dễ chịu mà nằm ở trên sofa bổ miên. Hàn Tử Dương, nói tốt ở dưới chân núi chờ ta, người như thế nào chính mình chạy về tới. Hắn đánh bạo đen mặt. Bạch Duẫn Dương vẻ mặt mộng bức mà bị nhéo sau cổ nhắc tới. Động động lỗ tai vô tội nói. Thẩm Dục tự mình đem ta chào trở về, Hàn Tử Dương run lên. Lập tức cảm giác trên tay như là cháy giống nhau. Hắn chậm rãi quay đầu lại, liền thấy Thẩm Dục đứng ở thang lầu mặt trên vô biểu tình mà nhìn chăm chú vào hắn. Ha ha ha ha, Hàn Tử Dương cười gượng. Đoàn trưởng, ta chỉ là quá lo lắng Tiểu Bạch bị dẫn theo sau cổ cũng không tức giận tiểu tể tử lười biếng. Đánh cái ngáp, lại không buông tay cào ngươi Nga, Hàn Tử Dương tay chân nhẹ nhàng đem hắn đặt ở trên sofa. Nếu ngươi bình an không có việc gì, ta liền trở về nghỉ ngơi. Đoàn trưởng thực xin lỗi, lần này vẫn là không có tìm được cái kia cự mãng, ta nghỉ ngơi đủ rồi lại đi ra ngoài tìm mơ siêu. Nói xong lúc sau Hàn Tử Dương không đợi Thẩm Dục trả lời xoay người hốt hoảng rời đi, lôi kéo cùng lại đây Thẩm Lê cấp chính mình thêm can đảm. Chẳng sợ Ly Hoa Miêu cào hắn cũng không buông tay. Bạch Duẫn Dương ở trên sofa đánh cái lăn, lẩm bẩm nói, hắn rốt cuộc là có bao nhiêu sợ ngươi. Rõ ràng trước kia không phải như thế, Thẩm Dục đi tới ngồi ở hắn bên cạnh. Thuần thục mà thế hắn thuận mau, nhẹ nhàng cao cao cằm, thật sự sợ sẽ không phải loại này phản ứng, chỉ là không nghĩ đường bóng đèn mà thôi, Hàn Tử Dương thật sự sợ một người. Tuyệt đối sẽ không nhiều như vậy lời nói, hắn chỉ là muốn mang Thẩm Lê nhanh lên rời đi mà thôi. Hắc bàn mảnh nhỏ tình huống thế nào? Thẩm Dục dò hỏi, ngày mai chạng vạng là có thể lấy ra tới, Bạch Duẫn Dương chậm gì gì nói. Hắn không chỉ có đem hắc bàn mảnh nhỏ ném vào dung linh đỉnh, hơn nữa trở về lúc sau, còn đem Thẩm Dục cấp, hơn nữa chính hắn tích góp linh lực cầu cũng thả đi vào. Hy vọng ngày mai có thể có tin tức tốt, người nói, kia chỉ cự mãng có thể trốn đi đâu, lấy nó thể tích tới xem, thì căn bản không có kiến trúc có thể bao dung nó, Bạch Duẫn Dương cảm thấy phi thường kỳ quái. Biết thị có cuồng bạo cự mãng sao? Không chỉ có thành phố người ở cha, thành trạch cũng phái ra không ít điều tra chuột, sơn tước cũng sẽ ngẫu nhiên bay qua đi xem xét tình huống. Tại đây loại chặt chẽ tuần tra dưới tình huống, tự nhiên vẫn là không có thể tìm được cái kia đại gia hỏa. Thật sự là quái gì, mà thế phía trước có lẽ có thể tìm được, mà thế lúc sau liền không nhất định. Thẩm Dục nhắc nhở hắn. Có ý tứ gì? Bạch Duẫn Dương trực tiếp ghé vào Thẩm Dục trên đùi, làm hắn cấp chính mình chải vuốt trên lưng lông tóc. Thẩm Dục lấy quá một bên tiểu lược, nhẹ nhàng ở hắn trên người phủi đi, Nghe được báo tuyết nhãi con trong cổ họng lộc cộc thanh. Câu môi cười, mà thế lúc đầu thành phố tu sửa rất nhiều ngầm thông đạo. Thị bị cuồng bạo động vật chiếm lĩnh sao? Những cái đó ngầm trong thông đạo không biết chui nhiều ít đồ vật. Có lẽ cự mãng chính là từ nào điều đường hầm chạy, Bạch Duẫn Dương tới hứng thú. Thành phố S nơi này đâu? Thẩm Dục lắc đầu, thành phố S nguyên bản là tính toán nhìn xem thị ngầm thông đạo hiệu quả thế nào lại quyết định. Thật không thật hành, không nghĩ tới thông đạo còn không có kiến tạo hoàn chỉnh. Thị đã bị cuồng bạo động vật cùng tang thi công phá. Cái này kế hoạch cũng chỉ có thể gác lại. Bạch Duẫn Dương động động cái đuôi, nhắm mắt dưỡng thần, Duẫn Dương, người cảm thấy ở chỗ này sinh hoạt thế nào? Thẩm Dục do dự một chút, lúc ấy hỏi ra tới. Bạch Duẫn Dương nghi hoặc mà ngẩng đầu, thấy Thẩm Dục chỉ là ngơ ngẩn nhìn ngoài cửa, giống như đang ngẩn người bộ dáng. Không khỏi kỳ quái, còn hảo, ta trước nay không đem những việc này để ở trong lòng. Cho nên vô luận là trên núi vẫn là thành phố, với ta mà nói đều không sai biệt lắm. Mơ siêu thật sự phải làm cái tương đối nói. Ta cảm giác vẫn là trên núi tự do một ít, người hỏi cái này làm cái gì? Thẩm Dục hoan hôn, vươn hai tay nhẹ nhàng xoa nắn Bạch Duẫn Dương lông xù xù lỗ tai. Nhàn nhạt nói, không có gì, chỉ là hỏi một chút mà thôi, kia chuyện chờ hắn thật sự làm được. Rồi nói sao? Cùng lúc đó, ngủ hai ngày Thanh Trạch rốt cuộc tỉnh lại, mới vừa mở to mắt, liền thấy trước mặt ngồi xổm một loạt biến dị động vật. Còn có hai cây quỷ dị thực vật, đang định dùng móng vuốt rút vảy kim mao chột chột dạ nhìn trời. Từng bước một dịch đến chọc mao ưng mặt sau giấu đi. Nấm nương quả cùng hồng đăng còn lại là đem căn chui vào bùn đất. Ngoan ngoãn mà đứng bất động. Chỉ là kia đáp ở đại xà thân thể thượng thon dài xúc tua thấy thế nào đều là không có hảo ý. Tiểu sư tử tương đối bướng bỉnh, ôm Thanh Trạch cái đuôi lăn lộn, bên cạnh tiểu con nhím gấp đến độ vò đầu bứt tai không biết nên làm cái gì bây giờ. Sơn Tước đứng ở cách đó không xa nhánh cây thượng, trào phúng mà nhìn mộng bức trạng thái biến dị đại xà. Thanh Trạch lúc này cảm giác giống như là có người ở nó trên người đạp hai chân. Khiến nó có điểm đầu váng mắt hoa tưởng rít gào, chính là mới vừa hé miệng, thấy một bên tiểu gấu trúc lạnh lùng ghét bỏ ánh mắt. Chậm rãi huể oải xuống dưới, tiểu bạch đâu, biến dị đại xà buồn bực vô cùng, một cái đuôi trục bay còn không tiễn chào tiểu sư tử. Tiểu gấu trúc nhìn nó liếc mắt một cái, lời ít mà ý nhiều, đi rồi, Thanh, chi, người thật chi vô dụng chi chi. Kim mao chuột xoa xoa móng vuốt, khinh bỉ nói, Thanh Trạch liên tục mộng bức, chỉ nghẹn đỏ mặt mới phun ra như vậy một câu. Kim mao chuột hỏi tiểu gấu trúc. Nó nói chuyện là chuyện như thế nào? Tiểu bạch nói làm chúng nó hai cái hảo hảo luyện tập dùng tinh thần lực giao lưu. Ta vẫn luôn ở giám sát chúng nó. Tiểu gấu trúc nhìn nghẹn khuất kim mao chuột, còn có hự hự nửa ngày nói không ra lời chọc mao ưng. Ngữ khí trực tiếp giáng đến linh độ dưới, bởi vì nấm nương quả tính cách thẹn thùng, thả dễ dàng nói chuyện, kim mao chuột cùng chọc mao ưng không nghĩ học liền trêu cợt nó. Đem tiểu nấm nương làm cho chân tay luống cuống, tiểu gấu trúc nhìn không được, đơn giản tự mình dạy dỗ hai cái ngu ngốc nói chuyện. Ai dám chi chi chi ô ô ô, đi lên chính là một móng vuốt, nghiêm sư xuất cao đồ. Tại đây loại không tiếng động uy hiếp chung, kim mao chuột thực mau liền nắm giữ tinh thần lực giao lưu yếu lĩnh. Nhưng là này chỉ điều, bị tiểu gấu trúc chăm chú nhìn chọc mao ưng toàn thân run lên. Từ từ đầy đạn lông chim toàn bộ tạc lên, khóc không ra nước mắt, đứng ở nhánh cây thượng Sơn Tước nhìn phía dưới ồn ào nhốn nháo động vật. Mừng rỡ xem náo nhiệt, nhưng là mới vừa nhảy hai hạ, nó liền nhớ tới cái gì. Vỗ vỗ cánh nhỏ giọng vô thức mà rời đi nơi này. Biến dị lúc sau Sơn Tước hình thể cùng chọc mao ưng không sai biệt lắm. Cho nên mỗi lần sẽ đảm đương một ít loại nhỏ động vật chuyển phát nhanh viên. Gần nhất Thanh Trạch không cho nó nơi nơi chạy loạn, chuyên tâm nhìn chằm chằm sơn bên kia tới gần thị địa phương. đề phòng cái kia chẳng biết đi đâu cuồng bạo cự mãng. Sơn Tước nhận thức rất nhiều phi hành hệ biến dị động vật. Hơn nữa phụ cận bình thường chim sẻ cũng sẽ giúp đỡ nó chú ý thị động tĩnh. Thù lao chính là chúng nó mỗi ngày có thể tới hồ nước uống nước. Hôm nay phụ trách lại đây hội báo chim sẻ tựa hồ đã muộn rất nhiều. Sơn Tước quyết định qua đi nhìn xem. Mơ Siêu nhẹ nhàng chụp đánh cánh xẹt qua một đạo duyên dáng độ. Cung, nghênh diện mà đến gió nhẹ mềm nhẹ mà vuốt ve nó nhu thuận phi vũ. Sơn Tước cực hưởng thụ bay lượn quá trình, mỗi lần nó đều sẽ có loại trời cao mặc chim bay dũng cảm ở trong lòng. Một tiếng thê lương gầm rú từ dưới tới truyền ra, Sơn Tước đáp xuống, dừng ở một viên trên đại thụ, phát hiện là hai chỉ xài cầu vì tranh đoạt một con cuồng bạo con thỏ đánh nhau rồi. Chung quanh đến xương mùi máu tươi lệnh Sơn Tước sờn tóc gáy. Đem cái kia mặt ngoài vô hại nhân loại tăng lên tới nhất cảnh giới trong phạm vi. Ban đêm Sơn Tước không dám ra ngoài, thành thành thật thật ở đỉnh núi trong ổ nghỉ ngơi. Hôm trước rạng sáng nó tuy rằng nghe được nơi xa truyền đến rung trời gào giống cùng cắt qua phía. Chân trời kêu thảm thiết, nhưng thân là một cái bệnh quáng gà tước, chỉ có thể kiềm chế trụ chính mình lòng hiếu kỳ ngoan ngoãn chờ đợi hừng đông. Nó vĩnh viễn cũng sẽ không quên, ở phía chân trời nổi lên nhẹ nhẹ mặt trời thời điểm. Cái kia khuôn mặt ôn hòa nam nhân trong lòng ngực ôm một con màu ngân bạch mao đoàn tử. Khoác một thân lạnh băng đến xương xương mù dày đặc, chậm rãi mà đến bộ dáng. Cái loại cảm giác này, giống như là có một đoàn sền sệt máu tươi đem nó bao vây lại. Mỗi một chi lông chim, đều nhuộm dần cái loại này lệnh nó sợ hãi tuyệt vọng. Người kia phi thường nguy hiểm, đây là nó thân là động vật trực giác, nói vậy Thanh Trạch cũng là đã nhận ra người nọ mặt ngoài dưới đồ vật. Mới có thể lo lắng kia chỉ báo tuyết ngoài ý, ở Sơn Tước thất thần trong khoảng thời gian này, phía dưới tranh đấu đã có rồi kết quả, mẫu xài cầu hung hăng cắn công xài cầu yết hầu, không chỉ có được đến một con cuồng bạo con thỏ, còn thu hoạch một con đồng loại, cái này đủ nó ăn no nê. Sơn Tước vỗ vỗ cánh, hướng nó cùng chim sẻ ước hảo địa phương bay đi, dọc theo đường đi, nó thấy không ít ra ngoài trở về dị năng giả, bọn họ dọc theo quốc lộ chạy nhanh, súng ống từ cửa sổ xe nội vươn tới, một thương là có thể đem tang thi bạo đầu, giải rác tang thi căn bản không thể tạo thành nguy hiếp. Sơn Tước nỗ lực bỏ qua trong lòng đột nhiên toát ra tới không phối hợp cảm. Trong miệng phát ra thanh thúy kêu to, nếu phụ cận có chim sẻ nói, hẳn là có thể nghe được, chính là nó kêu sau một lúc lâu đều không có một con chim sẻ đáp lại. Tới rồi ước định tốt vùng ngoại thành nông gia nhạc, Sơn Tước đứng ở nóc nhà thượng, nghênh đón nó chính là một mảnh tĩnh mịch, không có côn trùng kêu vang điểu kêu, ngay cả ngày xưa chim sẻ nhóm tranh đoạt đồ ăn thân ảnh cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tam. Hơi, đứng ở nông gia nhạc nóc nhà thượng Sơn Tước vẻ mặt mờ mịt. Không rõ mọi người đều đi nơi nào. Pi pi pi pi pi pi. Nó chụp đánh cánh kêu gọi đồng bạn. Không có bất luận cái gì loài chim đáp lại nó. Một cổ nói không rõ hàn ý bao phủ trụ nó. Toàn thân trên dưới mỗi một chi lông chim đều ở kêu gào nguy hiểm. Sơn Tước đột nhiên chấn cánh rời đi nóc nhà. Một chi mũi tên nước ở nó phía sau ầm ầm nổ tung. Tràn ngập đến trong không khí hơi nước dưới ánh mặt trời chiết xạ ra mỹ lệ vầng sáng. Nông gia nhạc hét lên rồi ngã gục, phát ra thật lớn tiếng vang. Đình tai nhức óc, Sơn Tước nhìn phía dưới phế tích, đề cao cảnh giác, tê, âm lãnh trơn trượt thanh âm chậm rãi tới gần lại đây. Sơn Tước bất an mà tả hữu nhìn xung quanh. Cũng không có phát hiện cái gì không thích hợp địa phương. Xà hí văng rốt cuộc là từ đâu truyền ra tới. Phía sau lại là một trận tiếng xé gió. Sơn Tước trốn tránh không kịp cánh bị vẽ ra một lỗ hổng. Nóng rát đau, lông chim cũng rớt mấy cây. Nó nhịn xuống huy động cánh khi kịch liệt đau đớn. Xoay người tính toán rời đi nơi này. Nó đem có khả năng thừa nhận phi hành độ cao tăng lên tới tối cao. Xoay người hết sức, lờ đãng thấy nông gia nhạc bên cạnh khô cạn hồ nước. có bất quy tắc phồng lên. Một đôi màu đỏ tươi, đôi mắt chính bình tĩnh nhìn chăm chú vào nó. Gia hỏa này, cư nhiên giấu ở nước bùn. Sơn Tước không rét mà run. Xem cặp mắt kia hẳn là cuồng bạo động vật. Nhưng là, cuồng bạo động vật có như vậy thông minh sao? Hơn nữa nó tổng cảm thấy cặp mắt kia mạc danh có chút quen thuộc. Giống như là thành phố cuồng bạo cự mãng. Sơn Tước không dám lại trì hoãn. Xoay người phản hồi Cửu Thanh Sơn. Tính toán đem chuyện này nói cho Thanh Trạch. Vội vã chim nhỏ tự nhiên không có thấy. Kia chỉ rào hoạt động vật ở nó sau khi rời khỏi. Chậm rãi từ nước bùn bò ra tới. Một đôi thô bạo dựng đồng tỏa định nó phương hướng. Tia chớp đuổi theo qua đi. Sơn Tước phi hành tốc độ bởi vì bị thương quan hệ cũng không mau. Trở lại Cửu Thanh Sơn đã là một giờ sau. Nó đáp xuống ở sơn bên ngoài một cây trên đại thụ. Đem cánh duỗi đến trước người. Nhìn mặt trên chảy ra vết máu hoa ngân. Có chút đau lòng. Giống, Sơn Tước, ngươi làm sao vậy? Tiểu sư tử nghi hoặc thanh âm xa xa truyền đến. Nó như cũ đi theo mấy cái tiểu đồng bọn ra tới đi săn. Không nghĩ tới lại nghe tới rồi kia chỉ ríu rít tạc mao chim sẻ hương vị. Chờ đến gần, mới phát hiện không phải ảo giác. Chi chi chi, ngươi bị thương. Ai làm, con khỉ nhỏ nhất cẩn thận. Phát hiện Sơn Tước mất tự nhiên co duỗi cánh. Pi pi pi pi, Thanh Trạch đâu? Ta có việc muốn tìm nó, Sơn Tước vội vàng hỏi. Không biết vì cái gì, rõ ràng đã thoát khỏi kia chỉ động vật, nhưng nó trong lòng dự cảm bất hảo ngược lại càng diễn càng liệt. Ở hồ nước biên nghỉ ngơi, tiểu sư tử cứ việc nghi hoặc, nhưng cũng biết nặng nhẹ, xem Sơn Tước này lòng nóng như lửa đốt bộ dáng, minh bạch sự tình có chút nghiêm trọng, Sơn Tước vỗ vỗ cánh. Phát hiện chợt thả lỏng lúc sau muốn cất cánh phi thường khó khăn. Nó tự trên cây lướt đi mà xuống, ghé vào tiểu sư tử trên đầu. Pi pi pi pi, ta phi không đứng dậy. Người dẫn ta trở về, tiểu sư tử nghĩ nghĩ. Dặn dò mặt khác hai cái tiểu đồng bọn. Giống, vậy các ngươi ở chỗ này chờ. Ta lập tức liền trở về, tiểu con nhím ngoan ngoãn gật đầu. Đi vào Sơn Tước vừa mới dừng lại dưới tàng cây ngồi bất động. Con khỉ nhỏ đôi mắt quay tròn dạo qua một vòng, cũng đi theo gật đầu. Dần dần lớn lên tiểu sư tử thả người nhảy, mang theo trên đầu Sơn Tước nhanh chóng dựa theo lộ tuyến phản hồi sơn nội. Trên đường gặp động vật dò hỏi cũng bỏ mặc, này khác thường một màn thực mau liền khiến cho các con vật cảnh giác. Một con mèo rừng nhìn Sơn Tước ngưng trọng bộ dáng. Xoay người đi bạch sư tử sống ở đỉnh núi. Miêu ngao ngao ngao, lão đại, người nhì tử cõng kia chỉ tạc mao điểu hướng sơn chủ chạy đi đâu? Ta hoài nghi đã xảy ra chuyện, ăn uống no đủ phơi nắng bạch sư tử mở sắc bén dựng đồng. Cúi đầu dò hỏi, giống, sao lại thế này? Miêu ngao ngao ngao, không biết, nhưng là Sơn Tước bị thương. Bạch sư tử ngẩng đầu, nhìn xanh thẳm không trung hơi hơi híp mắt. Sức bật cực cường thân thể chậm rãi đứng lên, do dự một hồi, vẫn là hướng Cửu Thanh Sơn xuất khẩu nơi đó đi đến. Nó nhớ rõ, không an phận tiểu tể tử mỗi lần đi nghỉ phép khu đi săn đều sẽ kêu thượng mấy chỉ tiểu đồng bọn. Như thế nào chỉ trở về nó một cái? Tiểu sư tử chạy như bay thân ảnh giống như là một cái tín hiệu. Nói cho sơn nội sở hữu động vật có bất đồng tầm thường sự tình đã xảy ra. Chờ nó tới rồi Cửu Thanh Sơn trung ương hồ nước, phụ trách quản lý các đỉnh núi mấy chỉ động vật cũng được đến tin tức. Giống, đang ở dạy dỗ mấy chỉ biến dị động vật Thanh Trạch nghe được tiểu sư tử hỗn loạn vội vàng gầm rú. Vội vàng ngẩng đầu, bóng trắng chợt lóe, khẩn cấp phanh lại tiểu sư tử thiếu chút nữa đem trên đầu Sơn Tước ném tiến hồ nước. Nó vội vàng vươn móng vuốt cố định thân thể. Ở ướt át bùn đất chung lưu lại vài đạo rõ ràng trào ngân. Quay người lại liền phát hiện Thanh Trạch đi tới phía sau. Sao lại thế này, bị sóc bá nửa cái mạng cũng chưa Sơn Tước gian nan mở to mắt. Hơi thở mong manh, pi pi pi pi pi pi, báo cáo tin tức chim sẻ đều không thấy. Ta đi tìm thời điểm ở nông gia nhạc nơi đó bị một con cuồng bạo động vật tập kích. Đang ở bên cạnh đùa giỡn mấy chỉ động vật vây đi lên. lẳng lặng nghe Sơn Tước đứt quãng giải thích, ngươi là nói nó sẽ giấu ở nước bùn, sau đó xuất kỳ bất ý mà phát động công kích. Tiểu gấu trúc không xác định mà dò hỏi, không có khả năng, cuồng bạo động vật sở dĩ cùng chúng nó không giống nhau. Chính là bởi vì chúng nó ở hắc bàn ảnh hưởng hạ đã thoát ly động vật phạm vi. Cùng tang thi giống nhau cần thiết công kích đại não hoặc là tách rời mới có thể hoàn toàn giết chết chúng nó, hơn nữa hắc bàn năng lượng thực cuồng bạo, những cái đó động vật ở hắc bàn ảnh hưởng hạ cũng trở nên phi thường thô bạo. Gặp vật còn sống chỉ biết bản năng công kích, hoàn toàn sẽ không tự hỏi. Tiểu gấu trúc có thể khẳng định, cho dù là bình thường động vật cũng sẽ có được một ít trí tuệ. Nhưng cuồng bạo động vật chỉ biết không biết mệt mỏi công kích. Có thể hay không chi chi là biến dị động vật. Chi chi chi biến dị động vật cũng có tàn bạo gia hòa. Tìm mao chuột xoa xoa cứng đờ gương mặt, nhẹ giọng nói, ô, đối, cuồng bạo động vật hẳn là sẽ không như vậy thông minh. Chọc mao ưng vỗ vỗ cánh, thanh trạch chú ý tới Sơn Tước còn ở không ngừng đổ máu cánh. Ý bảo mặt khác động vật đừng xen mồm, nó dùng cái gì dị năng, hình thể lớn không lớn, còn có là loại nào động vật, khứu giác thế nào, thành phố kia chỉ cuồng bạo cự mãng chưa từng có biểu hiện quá dị năng công kích. Hình thể cũng không phải nông gia nhạc hồ nước có thể dung hạ. Chỉ mong là thanh trạch đa tâm mơ siêu Sơn Tước có chút nhớ không rõ. Nó nguyên bản là cái nhát gan thẹn thùng điều. Bởi vì trong núi mọi người đều nhường nó, cho nên lá gan mới chậm rãi buông ra một chút, nhưng vừa rồi cùng tử thần gặp thoáng qua sợ hãi làm nó lòng còn sợ hãi. Trong đầu một mảnh hỗn loạn, cái gì đều không nhớ rõ, nó cẩn thận hồi tưởng một chút, chậm rãi đem nhìn đến đồ vật ở trong đầu hoàn nguyên. Trọng điểm cương điệu cặp kia cơ hồ có thể tạo thành ác mộng màu đỏ tươi đôi mắt. Lộn xộn, pi pi pi pi pi pi pi, ta có thể khẳng định nó đôi mắt là màu đỏ. Thân thể chôn ở nước bùn ta thấy không rõ. Toàn bộ khô cạn hồ nước đều là màu đen. Nghe thanh âm là tê tê tê. Có điểm giống xà, ủ rũ cục đuôi Sơn Tước ghé vào tiểu sư tử đỉnh đầu. Phần cổ lông chim còn hơi hơi tạc khởi. Rõ ràng không có từ sợ hãi chung hoàn hồn. Thanh trạch bất đắc dĩ. Ngươi đi nghỉ ngơi dưỡng thương, không cần tưởng nhiều như vậy, ta sẽ, chọc mao ưng chính kỳ quái thanh trạch vì nói cái gì nói một nửa liền dừng lại. Bên người tiểu gấu trúc đột nhiên đứng thẳng thân mình, nhìn tiểu sư tử tới phương hướng như lâm đại địch, mấy chỉ động vật chỉ có thể thấy nơi xa núi rừng bên cạnh kinh khởi chim bay. Còn phía chân trời cuồn cuộn mây đỏ, diễm lệ thả bất tường, một cổ bóng ma chậm rãi tới. Ngươi lưu lại nơi này chờ, ta đi nhìn một cái. Thanh trạch chỉ tới kịp dặn dò tiểu gấu trúc một câu. Toàn bộ thân thể giống như rời cung mũi tên giống nhau bắn nhanh mà ra. Chớp mắt không có bóng dáng. Pi pi pi pi, có phải hay không ta huyết đem nó dẫn lại đây? Sơn Tước bất an mà dò hỏi. Tiểu sư tử đem nó buông xuống. Xoay người liền phải đuổi theo thanh trạch rời đi. Không chuẩn đi. Tiểu gấu trúc quát chói tai, màu nâu dựng đồng đem tiểu sư tử đông cứng ở tại chỗ. Giống, con khỉ nhỏ cùng tiểu con nhím còn ở nơi đó chờ ta. Tuổi trẻ khí thịnh hùng sư không cam lòng mà giống giận. Tiểu gấu trúc trầm mặc một lát, đem bạch duẫn dương cấp đưa tin phù giao cho kim mao chuột. Cái này cho ngươi, ta đi giúp thanh trạch. Lúc sau nó lại lạnh lùng mà nhìn chăm chú móng vuốt bất an đào đất. Đi tới đi lui tiểu sư tử, không cần vướng bận, ngươi đi nơi đó thanh trạch còn muốn phân tâm chiếu cố ngươi. Ta đi, tìm mao chuột cự tuyệt, luôn luôn thích chơi đùa tiểu lão thử lần đầu tiên bày ra thân là cường đại biến dị động vật khí thế. Trực tiếp đem đưa tin phù nhét vào chọc mao ưng lông chim. Giao cho ngươi, xem trọng chúng nó. Không đợi chọc mao ưng nói cái gì nữa, kim mao chuột nhảy đến tiểu gấu trúc trên lưng, đi, chọc mao ưng nhìn gắt gao dựa vào cùng nhau nấm nương quả cùng tiểu hồng đăng. Còn có cũng không quay đầu lại rời đi kim mao chuột cùng tiểu gấu trúc. Thận trọng gật gật đầu, cùng lúc đó, Tiểu Tâm tránh ở trong sơn động, con khỉ nhỏ trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nó nỗ lực đem thân thể xúc thành một đoàn, hai tay ôm đầu, đem tiểu con nhím dùng sức hướng trong động tễ. Chính mình tắc run bần bật mà chắn nó phía trước. Con khỉ nhỏ vốn định trêu cợt một chút tiểu sư tử, liền mang theo tiểu con nhím đi tới Cửu Thanh Sơn chân núi, tìm một cái cửa động oa ở bên trong, không nghĩ tới động tĩnh quá lớn, trực tiếp đưa tới một con quái vật. Này con quái vật trên người cõng rất nhiều u giống nhau màu đen ngật đáp. Thoạt nhìn công kềnh, kỳ thật linh hoạt vô cùng, hơn nữa tốc độ kỳ mau. Nó ngoại hình tựa xà phi xà, cực kỳ quỷ dị, trên đầu còn có hai chỉ nhọn nhọn sừng hươu. Quan trọng nhất chính là, con khỉ nhỏ phát hiện nó thực thông minh, vẫn luôn ở bên ngoài đảo quanh tìm kiếm chúng nó. Không giống mặt khác cuồng bạo động vật như vậy đã không có mục tiêu sẽ chậm rãi rời đi. Nó có thể cảm giác được phía sau tiểu con nhím ở kịch liệt phát run. Dùng sức xúc thành một đoàn, con khỉ nhỏ ôm chặt chính mình, cảm thấy phần lưng bị tiểu con nhím chát có điểm đau. Tê, không ngừng bồi hồi quái vật rốt cuộc tìm được rồi con mồi. Tràn đầy ngật đáp đầu chậm rãi thấp hèn. Cao cao dựng thẳng lên thân thể cũng quỳ rạp trên mặt đất. Đèn lồng huyết hồng đôi mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào trong động hai chỉ sợ hãi vô thố tiểu động. Vật, con khỉ nhỏ cả kinh, nhịn không được hướng trong động co rụt lại. Nhưng cái này lỗ nhỏ chỉ có 3 mét trường. Không biết là loại nào động vật đào kiến lâm thời nghỉ ngơi nơi. Lui không thể lui, không quan hệ, này con quái vật cái đầu rất lớn. Ở cửa động nơi đó chỉ có thể thấy một đôi mắt. Nó vào không được, con khỉ nhỏ nỗ lực an ủi chính mình. Nó đã đoán được này con quái vật là cái gì? Mãng, hơn nữa vẫn là cuồng bạo cự mãng. Con khỉ nhỏ dùng sức đè lại phía sau tiểu con nhím. Linh động đôi mắt trở nên bén nhọn vô cùng. Cùng cự mãng đối diện trong quá trình nỗ lực bảo trì bình tĩnh. Không tiếng động thả áp lực rằng co không biết rằng co bao lâu. Bên ngoài cuồng bạo cự mãng rốt cuộc nâng lên thân mình. Vậy ở trên cỏ hoạt động thanh âm chui vào con khỉ nhỏ trong tai. Tựa như âm thanh của tự nhiên, tâm tính còn phi thường tuổi trẻ con khỉ nhỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cho rằng cự mãng biết khó mà lui, nó vươn tay xoa xoa bị tiểu con nhím chát đau phía sau lưng. Toàn thân sụi lơ xuống dưới, phanh, bên ngoài truyền đến trọng vật sập thanh âm, sau đó là nhánh cây trên mặt đất hoạt động tiếng vang. Con khỉ nhỏ trong lòng đột nhiên có dự cảm bất hảo. Phải hoạt động thanh âm ngóc đầu trở lại, còn cùng với lá cây sột sột soạt soạt động tĩnh. Không bao lâu, con khỉ nhỏ liền thấy một cây bị chặn ngang cắt đứt cây nhỏ xuất hiện ở cửa động. Cây nhỏ đứt gãy kia một đầu nhắm ngay trong sơn động chúng nó. Hết chương.